Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến quý vị khán thính giả tập số 131 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 131. Sau 3 ngày đi hết các thôn ven đường, Nhị Hoa Đầu, Cao Lương Bạch giá rẻ tặng 2 xe, Thuần Lá Hồng Hà tặng mấy thùng, bánh kẹo rải ra như rác, tiền tiêu tới vài vạn, đổi lại một đống bút tích trồng mai phượng múa, đều là mực bảo của trưởng thôn. Thằng Nam hiểu rồi, thứ tin tức vụn vặt này là mục tiêu của Diệp Phàm, chỉ bộ óc hết sức tỉ mỉ của y mới có thể tìm ra thứ có giá trị trong đó. Ngày mùng 2 tháng 7, tức là đã 5 ngày trôi qua, dự báo nói trời có mưa, mưa thật, mà ở quê thì cơ bản mưa một cái là nhàn. Diệp Phàm nhốt mình trong phòng xem đống tin tức từ các thôn gửi về, chữ thiếu nét khó đọc hơn cả thiên thư, thất vọng không tìm được tin tức dù là giả mạo. Cộc cộc cộc, Diệp Phàm đi ra mở cửa. Mở cửa ra thấy Tằng Nam mỉm cười đứng trước cửa, liền hỏi: "Sao, có tin tức rồi à? Anh Tổng Hòa nhập ma rồi à?" Tằng Nam tốn công đứng tạo dáng vô ích, lườm một cái, thấy Diệp Phàm thất vọng quay về phòng thì kéo tay: "Đi nào, ăn cơm thôi." "Lát nữa tôi đi." "Thôi được, để tôi dọn dẹp đã." Diệp Phàm vốn không có tâm tư ăn uống, có điều vừa nói ra Tằng Nam liền không vui, đành sửa lời, thu dọn đống giấy tờ trên bàn, cẩn thận dùng gạt tàn đè lên trên, quay đầu thấy Tằng Nam vẫn cười, lấy làm lạ: "Hôm nay sao thế?" "Chẳng có trung tâm thương mại để dạo chơi, Thành Cương dẫn tôi ra trạm thu mua nông sản. Chúng tôi mua 2 con thỏ rừng, 1 con gà, sĩ tay mang tới cho đầu bếp nhà chiêu đãi, khao thưởng chúng ta." Tằng Nam xem chừng đã học được cách hưởng thụ cuộc sống thôn quê rồi. "Diệp Phàm này, anh dạy sĩ Thanh làm cơm đấy à?" "À, không phải đâu. Thằng đó vốn không biết làm cơm, sau khi kết hôn bị vợ bắt làm, không liên quan tới tôi. Tôi lấy đâu ra bản lĩnh dạy nó?" Diệp Phàm một khi bước vào trạng thái công tác là rất ít chú ý tới ngoại cảnh, bị Tằng Nam lôi đi sành sạch, đầu óc vẫn là đống tin tức vụn vặt thu nhập được. Hai người sóng vai rời tầng 2. Nhà ăn ở tầng 1 thường là dùng để chiêu đãi cấp trên, khi không có nhiệm vụ chiêu đãi thì mở cửa phía bên ngoài. Khi hai người tới nhà ăn thì Tiêu Thành Cương ăn tham không đợi được, sớm đụng đũa rồi. Phía béo ở bên chắc hắn chưa rửa tay đã ăn, nhiệt tình mời Diệp Phàm và Tằng Nam ngồi. "Này này, đừng tranh giành." Tránh hai thằng ăn tham cướp mất, Diệp Phàm ngồi xuống bàn nhanh tay gắp cho Tằng Nam 2 củ thỏ, động tác hết sức tự nhiên làm Tằng Nam lòng ấm áp. Chưa uống giọt rượu nào mà lòng đã ngây ngất phiêu diêu, lén lén chú ý hai người kia, chỉ ăn không để ý mới yên tâm hưởng thụ. Phí Sĩ Thành và Tiêu Thành Cương ăn uống không thể chấp nhận được, hai thằng dùng cả hai tay xương nhai đau đớn. Tiêu Thành Cương khen Phí Béo nấu ăn sắp bằng Diệp Phàm rồi. Phí Béo đắc ý khoe tài nghệ học từ cha Diệp Phàm tất nhiên cao hơn Diệp Phàm một bậc. Thằng Nam không thấy mấy lời bốc phét này phản cảm, nhất là Phí Béo rất đáng yêu, mấy ngày qua cực kỳ quan tâm tới cô. Trong chiếc xe BMW nhét đầy món ăn vặt, toàn do hắn đi các thôn không quên mang về cho cô, quan tâm hỏi: "Sĩ Thanh không cần đi làm à?" "Xin phép rồi, chỗ chúng tôi đi làm công tác chủ yếu là lĩnh lương." Phí Sĩ Thanh vừa ăn vừa khoe khoang. Tiêu Thành Cương hâm mộ lắm: "Đúng là không thể so với nhau, em thì bận tối mắt, nếu không được Diệp Phàm kéo đi làm việc này, một năm trừ Tết ra không biết nghỉ ngơi là gì nữa, nhất anh đôi." "Còn có công việc ngon hơn của bọn tao đấy. Bọn tao nhận lương theo tháng, chứ bọn thuế vụ, tài chính thì nhận lương theo giờ, lại còn có thưởng. Còn mẹ nó, làm cả năm không bằng tiền thưởng cuối năm của bọn nó." Thì Béo lào bào: "Thôi đi, quốc gia bỏ tiền nuôi con lợn như mày là không tệ rồi, còn chế ít à, mày thì làm được gì?" Diệp Phàm mắng. Phí Béo chửi lại luôn: "Mày biết cái chó gì, quốc gia bỏ tiền nuôi toàn lợn, làm gì có ai làm việc, tao chỉ hơi béo thôi." Tằng Nam cười suýt sặc. Tiêu Thành Cương đấm ngực ho, chỉ có hai thằng tiện nhân miễn dịch. Trò chuyện một lúc hỏi tới chuyện chính, Diệp Phàm lắc đầu. Phí Sĩ Thanh này ra chú ý xấu: "Tôi có cách, mọi người xem có được không? Dù sao cũng tìm một ông già, ổ lòng chúng ta thiếu quái gì người già, kiếm ông già bằng tuổi Diệp Nhị Lư tới khóc lóc một chập là được. Dù sao 60 năm chưa gặp, nhận ra thì quá nào được." Biết là hắn tám phần nói đùa, Thằng Nam nghiêm túc xua tay. Không được đâu, người này có dấu hiệu đặc thù trên người, không giả mạo được. Hơn nữa còn dính líu tới gia sản, người ta không thận trọng sao được. Chưa nói gì khác, thử ADN là ra ngay. Dấu hiệu gì thế? Phi Béo thắc mắc. Tầng Nam khó xử ngập ngừng. Tiêu Thành Cương nhận ra, huých vai một cái, ý bảo không nên hỏi. Tầng Nam ngần ngừ quay sang Diệp Phàm. Anh nói đi. Tầng Nam không phải là không muốn nói cho các cậu, mà cô ấy ngại không nói. Theo tướng du học nói, độc noãn phương giang, tức là loại người này mạng lớn. Diệp Nhị Lư chúng ta tìm chỉ có một quả trứng. Chỉ Diệp Nhị Sơn biết, đó là nguyên nhân ông ta tin em mình vẫn còn sống. Mê tín. Tiêu Thành Cương khinh bỉ. Mà một quả trứng là sao? Anh Béo cười gì thế? Phi Sĩ Thành cười phun cả thức ăn ra ngoài, mãi mới trả lời được. Người anh em, cách tốn ba tấc, nhìn xuống xem, có khi mày cũng chỉ có một quả. Thế thì chúc mừng, phúc lớn mạng lớn, ha ha ha. Thằng Nam che miệng cười, mỹ nữ không đỏ mặt mà Tiêu Thành Cương lại đỏ mặt. Dù sao cũng không ảnh hưởng tới mức độ náo nhiệt của bữa cơm. Giờ đã có tới 70 hộ xin bồi thường rồi. Có điều 1/3 trong đó trùng nhau và giả mạo. Giả mạo không sao, chỉ sợ không ai giả mạo thôi. Giả mạo cũng cần phải biết tên tuổi thông tin. Theo thông tin Diệp Liệt Sơn cung cấp cùng mấy lần tìm kiếm, cha Diệp Liệt Sơn là Diệp Nghĩa Thành, người trong thôn gọi là Diệp Hóa Lang. Năm 42 theo độ lừa chở hàng tới Thiểm Tây không về nữa. Mẹ ông ta tên Dẫn Nga, thời đó lấy chồng theo họ chồng, nên chúng ta cứ gọi là Diệp Dẫn Nga đi. Con cả tên là Sơn Oa, sau này mới đổi tên thành Diệp Liệt Sơn. Con thứ hai tên Nhị Lư, nhũ danh Lư Oa. Khó là khó ở chỗ, nếu mẹ ông ta cải giá thì có khi thành Vương Nhị Lư, Lý Nhị Lư, mà không chừng tên cũng đổi. Mọi người có chiêu số nào hay không? Diệp Phàm muốn kêu gọi trí tuệ tập thể. Tiêu Thành Cương phục tùng mệnh lệnh đã quen, nhổ xương nói. Đại ca, anh có cách thì nói em nghe là được. Chỉ đội trưởng còn đang đợi tin, em mà có cách thì làm quái gì tới lượt anh. Mày động não thì chết à? Diệp Phàm giơ tay dọa đánh. Phí Sĩ Thành mồm đầy thịt, nói không lên lời. Ánh mắt thì lấp lánh trí tuệ, đây là biểu hiện trong đầu có chủ ý xấu. Tao có biện pháp thông minh tuyệt đỉnh, cũng muốn nghe không? Diệp Phàm rất nhiều thằng bạn phấn chấn dục. Nói đi, bớt là thằng Béo mày biết nghĩ cho tao, nó đang nghe xem. Có dấu hiệu rõ ràng như thế, sao phải tốn công? Phí Sĩ Thành nghiêm túc. Ba người kia ghé tới sợ bỏ lỡ câu nào trong kế hoạch tuyệt đỉnh đó. Chỉ nghe hắn nói, chúng ta liên kết với cục y tế xã, tổ chức một loạt hoạt động khám sức khỏe miễn phí, chuyên môn kiểm tra sức khỏe và phát thuốc cho cụ già trên 70 tuổi. Ở quê mà cứ nghe hai chữ miễn phí là khẳng định vui vẻ kéo tới. Tiếp đó bỏ lương cao, thuê mấy em y tá tươi trẻ ngon ngon lục khám bệnh tranh thủ sơ mó. Lão nào một quả trứng là lôi đi xét nghiệm ADN, yên tâm không có hậu quả. Mấy lão già được các em sờ lại chả sướng bỏ mẹ. Cách này mà cũng nghĩ ra được. Ba người kia mắt mở to hết cỡ như không quen vị kia, nhìn nhau xác nhận mình không nghe nhầm. Sau đó cứ lăn cười bò, cười chảy nước mắt nước mũi, thật phục rồi. Thương lượng không ra cách gì hay, nhưng ăn uống rất vui vẻ. Chẳng phải có gì ngon mà trong núi, trời mưa, không khí mát mẻ, tâm tình bất giác tốt hơn. Ăn tất nhiên ngon miệng. Huống hồ thịt thỏ ăn còn đa vị cỏ tươi, thịt gà rừng tuy ít nhưng mà vị hơn đứt gà nuôi. Toàn thân ăn khỏe, chẳng mấy chốc bị mấy vị ăn như rau cuốn mây tan, chỉ còn ít cơm thừa canh cặn. Ngay cả Tầng Nam cứ xoa bụng mãi. Bàn bạc một phen quyết định, giờ chưa có tin gì, vậy đành đợi thôi. Dù sao mùi nhừ đã đài khắp nơi, thế nào cũng có cá đớp chứ. Ngoài ra nếu lâm vào đường cùng thì biện pháp của thằng Béo cũng đáng thử một lần lắm. Biết đâu đấy, cứ nghĩ biện pháp đó lại không nhịn được cười. Ăn xong trở về phòng, Phí Sĩ Thành và Tiêu Thành Cương bận rộn liên hệ với các vị trưởng thôn hỏi thăm tin tức mới. Tầng Nam chỉnh lý tư liệu Diệp Phàm giao cho. Diệp Phàm nằm trên giường lại lâm vào cảnh tiên thoái lưỡng nan. Nếu như muốn thử mỗi nghi hoặc thì nhắm vào sở thích của chúng là được, cứ câu sẽ chuẩn. Thế nhưng lần này không phải là nghi phạm, biện pháp có thể áp dụng hạn chế hơn rất nhiều. 5 ngày vèo một cái đã trôi qua, vẫn chưa có chút tin tức nào dẫn tới Diệp Dẫn Nga, làm y có chút hoài nghi tính chuẩn xác của phương pháp này. Dù sao thực sự là quá lâu rồi. Năm đó mưa lớn dần, trời mát mẻ, thiếp đi lúc nào mà không biết. Giữa mùa hè nóng nực đổ một cơn mưa đào, làm đêm ngủ say như chết. Khi Tầng Nam mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn. Mưa không biết đã dừng từ khi nào. Tầng Nam từ trên giường bò dậy, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc chiếc quần lót. Phòng không có điều hòa nên mặc thế mới dễ ngủ. Thoải mái rời giường, đi tới bên cửa sổ kéo rèm lên để ánh sáng tràn vào gian phòng, chiếu lên thân thể trắng trẻo của cô, bộ ngực đầy đặn tròn trịa, vòng eo gọn gàng, chiếc bụng phẳng lì. Tuy vòng eo không còn quá thon gọn nữa, hai chân thon dài thẳng tắp, đôi bàn chân nhỏ nhắn đi đất dẫm trên sàn đá hoa mát lạnh. Đẩy cửa ra, hơi mát ùa vào làm toàn thân nổi lên lớp gai ốc nhỏ nhỏ. Đối diện với cửa sổ là sân sau, thế nên Tằng Nam không sợ ai nhìn thấy, dang động hai tay tắm trong ánh nắng mặt trời cùng gió ấm. Chiếc BMW đắt tiền của cô, nhưng xuống quê không đi nổi, đỗ ở đó sẽ ít người thưa, lúc nào cũng thấy yên tĩnh, chỉ có mấy con chim sẻ bay là ngoài sân lịch đích kiếm mồi. Rên một tiếng dài vươn vai. Trừ ngày đầu say xe, mấy ngày qua càng ngày càng thích cuộc sống ở quê. Nơi này không có biển người huyên náo, không có đủ thứ ăn chơi cam dỗ, hiếm khi cô dậy sớm mà cảm thấy khoan khoái khỏe mạnh như thế, thậm chí có cảm giác hạnh phúc an nhàn chưa từng trải nghiệm. Mặc quần áo rửa ráy xuống lầu, giống mọi khi đi có cửa ba vị đồng hành. Nghĩ một lúc bỏ qua phí béo tên này gọi vô ích, lén lút gõ cửa phòng Diệp Phàm, không có ai, hừ một tiếng không vui. Gõ cửa phòng Tiêu Thành Cương cũng không được. Xuống lầu thì chưa tới 7 giờ, nhà ăn chưa mở, hỏi trông cửa chỉ đang ngoài. Tùy ý búi tóc lên cao, Tằng Nam nhìn bên ngoài nắng sớm vừa lên, sau cơn mưa bốn phía hết sức tươi mới. Từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo giọt ngọc long lanh xót lại trên những phiến lá. Càng lên cao, không khí càng trở nên dễ chịu. Tằng Nam lững thững ra ngoài, cách đó không xa, Tiêu Thành Cương giơ cao một chân đặt lên tường làm động tác ép chân. Chàng trai học trường võ này tứ chi rất phát triển, chiếc áo thun thể thao bị cơ bắp phía dưới làm căng lên, làn da đen xì trong mấy giọt mồ hôi. Tằng Nam mỉm cười đấm một cái vào lưng, rất đắn chắc hỏi Diệp Phàm đâu. Tiêu Thành Cương chỉ hướng, vừa vặn nhờ cô gọi đại ca về ăn cơm. Đương nhiên Tằng Nam vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Đi qua đường men theo dốc xuống lòng sông, xã Diệp Bảo rất nghèo, trừ tòa nhà chính phủ xã 4 tầng miễn cưỡng có là hiện đại, còn lại là nhà mái bằng kinh doanh, nhà ở bằng gạch ngói. Sáng sớm nhìn khắp đồng ruộng đã nhấp nhô người làm việc, đi vài bước không ngờ thấy thôn dân đeo sọt nhặt phân trong truyền thuyết. Khi đi qua, Tằng Nam chỉ lạ mặt mà liếc một cái, khiến mỹ nữ ít nhiều ngạc nhiên. Nhặt phân rất chuyên tâm, như không chuyện gì bên cạnh ảnh hưởng cùng cả mỹ nữ. Đằng xa hướng mặt trời nhô lên, có người buồn chán ôm gối ném đá xuống sông. Tằng Nam đoán là Diệp Phàm rồi, vì bốn phía chỉ có y là nhàn nhã thôi. Đón đén đi tới còn không quên nhìn y phục trên người, giày thể thao trắng, quần vải phối với áo sơ mi trắng sữa có tua đua điệu đà. Phí Sĩ Thành nói giống như cán bộ chính phủ xã. Cô cũng thấy quê mùa, nhưng từ trong ánh mắt Diệp Phàm cô nhận ra đây mới chính là hình tượng mà y thích. Té đạp bao năm nay mình sai lầm. Đi gần oà một tiếng đó to, không ngờ Diệp Phàm dừng dưng chẳng buồn quay đầu lại. Tôi biết là cô lâu rồi. Ý, sao anh biết? Dậy từ bao giờ thế? Tằng Nam lấy cục đá ngồi bên cạnh Diệp Phàm, thuận theo mắt y nhìn chỉ thấy cây cỏ tốt tươi, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Bên kia sông là một ngọn đồi nhỏ, sườn dốc là một thảm cỏ xanh mướt, trên đỉnh đồi cây cối tùm hoa quả chiếu cảnh. Quan tâm hỏi, vừa rồi nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả, chỉ hít thở không khí trong lành thôi. Mùi chân người cô đất đậm, từ xa tôi đã ngửi thấy. Diệp Phàm quay sang ánh mắt trêu ghẹo. Tằng Nam chột dạ người người mình, bản thơ cô còn chẳng thấy rõ. Mùi gì chứ? Nước hoa rất đặc biệt, loại gì thế? Nói cho anh cũng chẳng biết, hừ, toàn tò mò chuyện nữ nhân. Tằng Nam không trả lời, có vẻ muốn giữ sự thần bí, có điều mắt híp lại rất đắc ý, ngửa mặt hít sâu. À, không tìm thấy gì cũng chẳng sao, ở lại đây chơi thêm vài ngày thật tốt. Đúng là bệnh thành phố, bệnh hiện đại. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Si, đừng nói tôi, anh cũng toàn ở thành phố, có thấy anh về quê mấy đâu. Tôi là thân bất do kỷ. Diệp Phàm chỉ cảnh tượng thanh bình xung quanh thở dài. Cô xem ở quê đẹp biết bao, trên nối trời dưới nối đất, vạn vật sinh trưởng ở giữa. Ở đây không cần mặc hàng hiệu khoe thân phận, không cần lo lắng về chi phí ăn uống, càng không cần suốt ngày lo kiếm tiền, thích làm gì thì làm đấy. Cô nhìn những người trồng rau, nhặt phân, gánh nước kia, cô nói xem họ vui vẻ đâu kém chúng ta. Ừ, chỉ số hạnh phúc và tiền bạc đôi khi đối lập mà. Trước kia sống cứ trôi đi ào ào, cũng chẳng kịp nghĩ gì. Giờ xuống đây lòng lắng lại, hiểu được một chút tâm cảnh là gì rồi. Tằng Nam cười, ấn tượng sâu nhất của cô là cảnh đám nữ nhân già trẻ lớn bé ngồi nghỉ trưa hoặc tránh nắng tán gẫu chuyện thường nhật. Cuộc sống ở thành phố giống như một game vượt ải ấy. Mỗi người đều là người chơi, ai nấy cố gắng trang bị, leo cấp, mong cao hơn người khác một bậc, không ngừng phấn đấu vì phần thưởng mới, mãi mãi không có hồi kết. Dừng lại một chút là lạc hậu, bị đào thải, cho nên dù muốn sống chậm lại một chút cũng bị hoàn cảnh xung quanh cuốn theo, chẳng ung dung bằng ở đây. Diệp Phàm nhìn Tằng Nam mở to đôi mắt long lanh, đóng giả thính giả trung thành. Kỳ thực tôi cũng có bệnh thành phố. Sau khi từ chức mấy năm về Quế Viên là khổ nhất, mỗi ngày làm 16 tiếng. Lúc đó nghĩ bằng vào đôi tay này kiếm được nhà xe, kiếm lấy tương lai có thể diện, không dựa vào ai cũng có thể đường đường chính chính đứng giữa thành phố Đại Nguyên. Sau đó về rồi cắm mặt kiếm tiền, số dư ngân hàng tăng lên bòn bọt, càng nhìn càng thích, cho tới khi gặp chuyện sở tú nữ mới sực tỉnh ra. Quay đầu nhìn lại thấy mình sống còn chẳng thư thái bằng đường đại đầu, sinh hoạt tùy tiện, chẳng bằng phí béo thích ngủ nướng. Cho nên anh chuẩn bị nghỉ hưu sớm, chuẩn làm ăn để cho Trương Vân và đám đầu bếp ngày ngày đưa vợ đi du lịch, theo đường đại đầu câu cá cùng xem múa khỏa thân à? Tằng Nam khẽ hừ mũi, giọng có chút ghen tuông, tất nhiên là ghen với Dương Hồng Hạnh rồi. Qua lời đường đại đầu, cô biết vợ chồng nhà người ta sống hạnh phúc mỹ mãn ra sao, cái tên đầy tối hư tật xấu năm nào giờ thành người chồng gương mẫu. Thế có đáng ghét không cơ chứ? Ừ, thế không phải tốt à? Huống hồ ngành ẩm thực này, số lượng mà lớn lên là không đảm bảo được chất lượng, mở rộng thêm khó tránh khỏi món ăn đi xuống, điều đó tôi không cho phép. Diệp Phàm ở mặt ăn uống có cố chấp riêng. Tằng Nam thấy Diệp Phàm nói tiêu xài như thế thì thắc mắc. Vậy sao anh còn lấy 2000 vạn của người ta? Giải thoát chưa triệt để, không chịu nổi dụ hoặc chứ sao? Diệp Phàm cười ngượng. Tôi muốn sống thoải mái hơn, chứ đâu phải thành thần thánh. Bây giờ có cơ sở vật chất rồi mới bốc phét mấy câu này. Đổi lại mấy năm trước, nói ra cô cũng khinh tôi. Tằng Nam phì một tiếng, che miệng cười dài, kéo Diệp Phàm lên. Được rồi, vì ăn sáng, anh là người phàm tục thôi, đầu thai vẫn thế, nói thẳng là tham tiền đi, ai chê cười anh chứ. Cô xem con người cô kìa, tôi thực sự không tham tiền, chẳng qua con số quá lớn không kiềm lòng nổi. Nói thật với cô nhé, tôi nghĩ ông ta giàu thì giàu, bỏ ra 1-2 ngàn vạn phải cân nhắc. Ai dè người ta đưa thật, làm tôi cứ hổ khó xuống, giờ không tìm ra cái gì thì mất mặt lớn. Diệp Phàm phủi mông đứng dậy. Tằng Nam vỡ lẽ chỉ mũi Diệp Phàm. Hiểu rồi, cho nên anh mới chỉ gọi thêm hai người anh em thân thiết cùng với người tùy tòng không thể không theo là tôi, chủ yếu là sợ mất mặt chứ gì. Chuyện này có quá nhiều yếu tố không chính xác, không kiểm soát được, dù cố hết sức vẫn phải đợi may mắn có mỉm cười không. Diệp Phàm thẳng thắn thừa nhận. Còn gì nữa, chống dòng cờ mở mà đi, sau đó trắng tay về ăn nó ra sao? Tằng Nam thấy qua một thời gian nữa mà vẫn không có gì thì đúng là cứ hổ khó xuống đồi, an ủi. Dù sao tiền đã tặng anh, không tìm được cũng phát tài lớn. Làm thế sao được, ông cụ sắp chết đang chờ tin kìa, làm thế còn là người sao? Nếu không tìm được, trừ chi phí ra tôi sẽ trả lại hết. Nếu chỉ có Diệp Hoành Ngọc thì tôi đã lấy tiền không làm gì rồi, nhưng mà còn có ông cụ. Ai, thôi, chuyện đã qua, thú ra làm gì? Diệp Phàm cứ vừa đi vừa nói, lúc không nghe thấy động tĩnh gì mới phát hiện Tằng Nam đã dừng lại từ lúc nào, đang si mê nhìn mình, đợt vui vẻ, đợt tán thưởng, ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Phàm mỉm cười. Đâu cần sùng bái tôi như vậy, con người tôi cũng tạm được thôi. Biết thừa anh, cầm không được, bỏ không nỡ. Tằng Nam oan trách một câu tự hồ có thâm ý nào đó. Biết vì sao Diệp Hoài Ngọc dám đưa tiền cho anh không? Vì sao? Ông ấy vốn không tin anh, có điều sau khi nói chuyện với chú Lý liền quyết định. Chú Lý từ lâu nhìn thấu anh rồi, tài hoa lớn thành tựu nhỏ, miệng độc lòng mềm, làm việc không đủ tàn nhẫn, đã cho anh rồi còn đi trả lại, uổng công đi một chuyến. Hừ, chẳng buồn nói với anh nữa. Tằng Nam giáo dục chỉ thấy Diệp Phàm cười ngốc nghếch, toàn thân chẳng có lấy một chút thông minh tinh quái thường ngày, hậm hực quay đi. Còn bà nó, dám bình luận lão tử như thế, đợi tôi gặp ông cho ông biết thế nào là tàn nhẫn. Diệp Phàm lầm bầm đi về, tùy thế cũng biết e có gặp lại cũng không ra tay được. Mặc dù bị người ta vờn trong lòng bàn tay, nhưng kỳ thực mỗi lựa chọn lại là của mình, muốn trách người ta cũng chẳng trách được. Cơm sáng rất đơn giản, cháo gạo, củ cải dầm và đỗ xào thịt. Thằng Nam có cái hay, bất kể là tức giận hay cao hứng, nhìn mặt cô sẽ không thấy chút manh mối nào cả. Trong bữa ăn vẫn cùng Tiêu Thành Cương trò chuyện vui vẻ, thi thoảng mới nhìn Diệp Phàm một cái. Tiêu Hồ chọc tức được Diệp Phàm, thấy rất có thành tựu. Diệp Phàm làm được gì đấy, đành giả vờ như không nhìn thấy thôi. Nếu trên đời này có khắc tinh, Tằng Nam chính là khắc tinh của y. Trên người Tằng Nam có đủ mọi tính xấu mà y không thích ở một cô gái, nhưng rốt cuộc tới giờ hai người họ vẫn dính lấy nhau một cách không rõ ràng. Đang ăn thì có tiếng dép lê quẹt đất xoèn xoẹt, đó là tiếng lê dép đặc trưng của thằng béo. Lạ cái là giờ này thằng béo phải đang ngủ tít mù khơi mới đúng. Thằng này không dậy trước 8 giờ, dậy không ăn sáng cơ mà. Chớp mắt thấy đúng là phi sĩ Thanh, vẫn mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa ngáp, ngồi bên bàn ăn gục đầu xuống bàn. Tiêu Thành Cương cười đều: "Anh Phí, mộng tinh ngay sao mà dậy sớm thế?" "Đúng thế béo, mặt trời đã chiếu thêm mông đâu mà dậy." Diệp Phàm trêu ghẹo. Thằng Nam thì chú đáo gọi thêm bát thêm cháo. Phí béo ngáp một cái sái quay hàm: "Mày tưởng tao muốn dậy à? Mới sáng sớm ngày ra, mẹ nó, đang ngủ thì gọi điện quấy nhiễu tao." Diệp Phàm cười đều: "Ai thế? Ai đi chọn đối tượng quấy nhiễu kém chất lượng vậy?" "Đừng hạ thấp hình tượng của tao. Còn ai? Đòi bồi thường chứ ai?" "Diệp Phàm, thế này rồi, một ngày gì hai cô ba chú bốn sẽ chặn cửa đòi tiền đấy. Xem lúc đó mày giải quyết thế nào." Phí sĩ Thành cầm bát cháo lên, mặt chưa mở mà mồm đau húp sùm sụp: "Biết có bao nhiêu nhà không?" "Bao nhiêu?" "30. Thèm tiền phát điên rồi. Nói trước, hôm nay tao đích đi đâu. Mưa vừa xuống không khí ẩm thấp, ăn xong tao về ngủ bù. Bọn mày thích đi đâu thì đi, có tin báo tao." Phí sĩ Thành ném ghi chép cho Diệp Phàm tự xem. Diệp Phàm biết trước rồi, cái thằng này trừ ăn với chơi thì làm gì chẳng thể nhiệt tình một tuần. Diệp Phàm xem lướt qua một lượt, thình lình vỗ bàn: "Cái này ai báo?" "Không ghi rõ à? Thôn Hồi Long." Phí sĩ Thành giật nảy mình lao bầu: "Còn bà nó, tao tát chết mày bây giờ." Diệp Phàm đột nhiên nổi nóng vô cớ: "Cái gì cái gì? Mày do ai đấy? Tao sợ mày chắc." Phí sĩ Thành sườn cô trừng mắt lên. Thằng Nam không hiểu đang yên đang lành xảy ra chuyện gì, cầm lấy tờ giấy xem, thấy ba chữ Diệp Hoạt Lang, vừa nhầm cái tên trong đầu tức thì cũng líu lưỡi, lắp bà lắp bắp: Đây là Hoạt Lang hay Hóa Lang? Đừng nói đây chính là Diệp Hóa Lang, Diệp Nghĩa Thành chứ nhé." Tiêu Thành Cương cũng ghé đầu nhìn: "Rõ ràng là chữ Hóa, ai lại gọi là Hoạt chứ? Chắc chắn là Hóa Lang rồi, chỉ không biết có đúng người không." "Chưa biết, nhưng ít nhất tên thì đúng rồi." Diệp Phàm lại đập bàn lần nữa, nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng béo: "Chúng ta chính là tìm người này đấy, thằng vướng bắt đạn. Mày chơi game thì ngu người rồi à? Mày có nghe nhầm không thế?" "Trưởng thôn phát âm không rõ, trách tao sao được, dù sao cũng đồng âm mà." Phí sĩ Thành vừa húp cháo vừa cau nhau đổ lỗi, không ngờ chẳng thấy ai nói gì nữa, ngẩng đầu lên chỉ thấy ba cái bát cháo húp giờ, người đã chạy đi rồi. Vội ném bát la oai oái chạy theo thì mấy người kia đã đi mất rồi. Hậm hực một lúc quyết định về phòng ngủ nướng. "Vội cái quái gì, chạy đi đâu được?" Tin tức xuất hiện này là thật hay giả? Đi mất 2 tiếng mới vào thôn Hồi Long, chẳng ai để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp tới ủy ban thôn. Hôm nay nơi này có 6 người yêu cầu bồi thường đều có mặt, tổng cộng 14 người. Trưởng thôn Diệp nhiệt tình đón mấy vị thần tài. Diệp Phàm cầm tờ giấy đọc tên: Diệp Đại Vĩ, Diệp Trường Vân, Diệp Trương Nghĩa, Lý Trường Chuyên. Cố ý không đọc tên Diệp Hoa Lang, đọc tới tên nào Tằng Nam và Tiêu Thành Cương theo lệ cấp 1.000 đồng, nói đây là tiền tạm ứng, sau khi xác thực sẽ trả nốt. Người được tiền hoan hỉ, lăn vân tay ký tên rồi cảm ơn rồi hớn hở rời đi. Lúc ở trên xe, bọn họ đã thảo luận với nhau rồi, sẽ không để lộ mục đích vội, trừ tiền thăm dò đối phương đã, đề phòng lừa đảo. Nói thuận theo ý bọn họ, có được thông tin vô nghĩa không thể kiểm chứng, hoặc là phát hiện ra bọn họ đang tìm kiếm gây khó khăn làm giá. Diệp Phàm hy vọng người báo danh Diệp Hoa Lang là ông hoặc bà già chừng 50-60 tuổi. Chuyện lâu như thế, có tin tức gì hẳn là từ người độ tuổi này mà ra. Có điều chuyện không được như ý nguyện, năm nhà 16 người đi rồi, chỉ còn lại một người gầy khô, má hóp, mắt đảo như đang lạc, chừng 30, nhìn tướng mạo ai cũng hoài nghi là hạng gian trá. "Ông chủ Diệp, có phải thằng bé này nó dối không?" Trưởng thôn Diệp thấy Diệp Phàm không đọc tên mà quan sát người kia thì thắc mắc. Diệp Phàm gật đầu cố tình nói: "Tao thổ câu có người tên Hoa Lang, Có điều không phải Diệp Hoa Lang, nếu còn sống cũng trên 100 tuổi. Nếu có thể nói ra tên thật và chỗ chôn thì vẫn có thể cấp tiền. Thấy người kia tức thì tái mặt, còn chừng thôn Diệp thấy mất mặt lắm, vùng tay tát đánh chát, chửi mắng té tát. Thằng con lừa này, biết ngay mày không tốt đẹp gì, tao nói mà, sao lại báo cái tên đó? Mày nghĩ người bên trên đều ngu ngốc cả, không cha không hỏi mà đã phát tiền cho mày chắc. Xéo xéo xéo. Diệp Phạm vốn còn định hỏi thêm, ai ngờ uy của trưởng thôn quá lớn, vừa kêu xéo một phát, nam nhân ngồi ở gần cửa chạy như bị chó đuổi. Khi Diệp Phạm đuổi ra ngoài thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Thành phố Đại Nguyên, trời oi nóng, không khí sặc cái mùi ô nhiễm. Sắp hết giờ làm, Lục Kiến Đình từ tòa nhà chế độ hình sự đi ra. Tới đội trọng án, rất yên tĩnh, hành lang trông vắng và căn phòng im ắng. Đây là bộ phận duy nhất không bị kiểm tra chuyên cần, vì người ở đây làm việc không theo giờ hành chính. Hắn gõ cửa văn phòng Tần Cao Phong, cũng không có người. Đình lấy di động gọi thì nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ở phòng luyện tập trên tầng 3, vẫn bấm số, quả nhiên tiếng chuông từ đó phát ra. Tần Cao Phong vừa cầm lấy điện thoại thì chuông ngừng reo, ngẩng đầu lên thấy Lục Kiến Đình đứng ở cửa vẫy tay. Mấy đội viên mặc quần thể thao mình trần đang đối luyện dừng lại chào. Lục Kiến Đình vui vẻ đáp lại, hắn ở nơi này nhiều năm, rất có tình cảm. Biết có chuyện, Tần Cao Phong lau qua loa mồ hôi, khoác áo ra ngoài, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Lục Kiến Đình đã mắng. Cao Phong, không phải tôi nói anh chứ, 40 mấy tuổi đầu rồi, phải nghĩ chuyện cả đời đi, suốt ngày ở cùng đám độc thân đó làm gì? Có người nói đội trọng án thành đội độc thân rồi đấy, không phải tính biện đợi anh bao năm à? Tần Cao Phong vờ như không nghe thấy câu này. Hắn làm sao không biết tình cảm của Sử Tĩnh Viện với mình? Chỉ là hắn đã qua một đời vợ rồi, điều kiện cũng chẳng tốt. Còn Sử Tĩnh Viện sống kín tiếng thế thôi, cha mẹ cô đều là cán bộ cao cấp trên tỉnh cả, không giàu có nhưng có điều kiện, có học thức, người ta chịu hắn mới là lạ. Bởi thế hắn vờ không biết tình cảm của Sử Tĩnh Viện, đợi cô bỏ cuộc. Ai ngờ Sử Tĩnh Viện cũng thi gan với hắn, cô chẳng bao giờ thúc ép gì hắn, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm đối tượng, ai cũng biết nguyên do. Không có cách giải quyết, nói đùa làng đi. Cảm ơn phó chỉ đội trưởng, hãy cấp trên giải quyết vấn đề sinh hoạt cho chúng tôi đi. Thôi đi, còn phó chỉ đội trưởng, trong lòng gọi Lục béo chứ gì, đừng giở trò này với tôi. Lục Kiến Đình thân thiết vỗ lưng, vốn định vỗ vai, có điều tên xúc sinh quá cao, chẳng buồn với, thuận đầu vỗ đấy. Chà, phó chỉ đội trưởng hôm nay làm sao thế, có mở hội nghị sinh hoạt dân chủ đâu mà đã tự phê bình rồi. Được đằng chân lấn đằng đầu hả? Anh có thể không tôn trọng lãnh đạo, cũng phải tôn trọng người nhiều tuổi hơn chứ. Ai nói không, chúng tôi đều phải nhìn sắc mặt anh mà làm việc mà. Tần Cao Phong cười ha hả. Hai người vốn là đồng đội, Tần Cao Phong biểu hiện ưu tú, nhưng Lục Kiến Đình ứng xử khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên luôn vượt lên trên. Điểm chung là đều thuộc đích hệ của Bí thư Ngũ, đều đã hoặc đang làm đội trưởng đội trọng án, quan hệ thân thiết. Đi vào văn phòng phát thuốc lá, Tần Cao Phong biết tính Lục Kiến Đình không có chuyện không đi thắp hương, hỏi: Chị đội Lục có vụ án gì sao? Lục Kiến Đình lắc đầu: Không phải án, phía Ô Long có tin gì không? Nếu có tôi dám giấu anh à? Nghe chuyện ấy Tần Cao Phong phát ngán, ngài bị hỏi 3 lần lấy làm lạ. Lại không phải phá án có kỳ hạn, lại không truy cứu trách nhiệm, sao anh sốt ruột thế? Cao Phong, anh không hiểu chuyện này đâu, còn nghiêm trọng hơn phá án có kỳ hạn đấy. Thế à, tôi nghe không nhìn ra. Còn phải học nhiều, công tác có 3 loại. Loại 1 vùi đầu làm việc, vất vả khó nhọc gì cũng làm. Loại 2 là cái gì làm được mới làm, không thì không làm. Loại 3 là làm cho lãnh đạo xem, lãnh đạo nhìn vào mới làm. Anh thuộc tầng cấp thấp nhất đấy. Lục Kiến Đình giờ có vài phần dáng vẻ lãnh đạo, mồm nhà khói, tay chỉ mà giáo dục. Tần Cao Phong vỡ lẽ, chẳng để bụng điều bộ dạy đời của Lục Kiến Đình. Hiểu rồi, chuyện này lãnh đạo coi trọng chứ gì. Đúng thế. Lục Kiến Đình chút bầu tâm sự. Vì chuyện này mà xí nghiệp Diệp Thị dừng đàm phán đầu tư cái gì đó rồi. Ông già sắp khép mắt, lại muốn gặp người thân là lẽ thường tình thôi. Nhưng mà người ta thân phận đặc thù, lãnh đạo trên có cách nào, đành dựa vào công an chúng ta. Chuyện tới tay sở trưởng Cao, sở trưởng Cao đẩy xuống cục. Dừng dừng. Tần Cao Phong cắt ngang, phản cảm nhất cái sở trường này của Lục Kiến Đình. Chỉ đội Lục, cần gì anh cứ ra lệnh đi, tôi không nói hai lời, đừng vòng vèo nữa. Thì chính là vì không thể hạ lệnh mới phải vong vèo đấy. Chúng ta là công an chứ không phải tư an. Ai dám công khai hạ lệnh truyền ra thành chó trong nhà cho nhà giàu, không phải khó nghe à? Lục Kiên Đình hết sức bất đắc dĩ. Tần Cao Phong cau mày. Diệp có người tìm đồ đấy thôi. Hơn nữa tôi tin Diệp Phàm sẽ moi ra cái gì đó. Mặt Lục Kiên Đình càng nhăn. Anh lại nói đúng rồi. Tôi không sợ cậu ta không tìm ra, chỉ sợ cậu ta tìm ra. Tóm lại là anh nói gì thế? Định phá đám à? Tần Cao Phong tức thì khó chịu. Hắn thẳng tính nói là nói ngay. Đừng hiểu lầm. Anh nên hiểu thế này. Lãnh đạo tỉnh phó tác sở trưởng cao, sở trưởng cao phó tác cho cục, mà bí thư Ngũ cục trưởng cao cùng một ban bệ. Nếu Diệp Phàm tìm ra gạt chúng ta qua bên, không phải bí thư Ngũ mất mặt, xí nghiệp người ta cũng xem thường chúng ta. Ý tôi là tương lai tìm được, chúng ta phải có cái danh dễ ăn nói với bên trên. Nên anh trông coi chặt Tiêu Thành Cương vào, có tình huống báo cáo thì chúng ta kịp thời hành động. Lục Kiên Đình gần như nói bằng giọng ra lệnh. À, tôi hiểu rồi. Không thể dùng lực lượng cảnh sát, nhưng thành công phải có danh nghĩa cảnh sát trong đó. Tần Cao Phong chép miệng, không thoải mái lắm. Hắn ghét nhất là chuyện tranh công của người khác. Chỉ đội Lục, chúng ta không thể cứ mãi làm cái chuyện vừa làm gái điếm lại muốn bia trinh tiết này được. Bữa lại anh tranh ăn với Diệp Phàm đấy, đã nghĩ kỹ chưa? Hết cách, gái điếm phải làm, bia trinh tiết cũng cần có. Huống hồ Diệp Phàm không thiệt, thằng nhãi đó xẻo của người ta 2000 vạn, đó là khái niệm gì? Chúng ta sống mấy đời mới kiếm nổi, mà thằng nhãi đó có chuyện gì không làm được? Tìm ra rồi, anh dám đảm bảo nó không xẻo thêm khoản nữa không? Lục Kiên Đình rít hơi như đau răng. Năm xưa Diệp Phàm mặc cảnh phục còn quản được phần nào, giờ thì thả hổ về rừng chịu chết rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ làm thế. Tần Cao Phong cười, không lo còn có vẻ tán thưởng. Lục Kiên Đình không vui. Được rồi, lý lẽ tôi nói rõ rồi đấy. Nặng nhẹ thế nào anh tự cân nhắc. Giờ đã là ngày thứ 6, Tiêu Thành Cương chỉ mới báo cáo một lần, nói Diệp Phàm suối bày làn sóng di rời mộ gì đó. Mới đầu tôi không hiểu, về sau nghĩ ra cách này là đúng. Chẳng may có người bị khoản 1 vạn mà tới, chẳng phải cậu ta vớ bờ à? Thằng nhãi đó đầu óc khác người, sao tôi không nghĩ ra? Tốn công chạy tới tàu tụ câu chả có nổi bóng ma nào. Anh đợi chút, tôi hỏi thẳng Tiêu Thành Cương là được. Tần Cao Phong lấy điện thoại hỏi vài câu, sắc mặt thay đổi. Lục Kiên Đình hỏi gấp. Sao rồi, sao rồi? Thôn Hồi Long, xã Diệp Bảo tìm được một người có vẻ biết chuyện, chuẩn bị tới nhà xác nhận. Vừa có tin, Lục Kiên Đình tức thì lo được lo mất. Mới 6 ngày thôi đã có tin rồi. Nếu tìm được, mặt hắn biết giấu vào đâu. Mông như bị lửa đốt, vội vàng chạy mất. Tiêu Thành Cương cúp điện thoại của đội trưởng, đuổi theo mấy người đi trước. Nhà gạch, nhà đắp đất, nhà xi măng, cái cao cái thấp nằm rải rác trong hẹp núi thôn Hồi Long. Con đường đủ 2-3 người đi ngang hàng. Tiếng chó gà không ngớt bên tai. Chuồng lợn dùng đá đắp lên, từ xa đã ngửi thấy mùi. Tới gần còn thấy con lợn nái cực lớn nằm trên bãi cỏ tắm nắng. Hai bên đường cây táo cây sơn trà đã kết quả xanh xanh đỏ đỏ. Đi đường phải cẩn thận, nếu không thình lình xô ra một con chó hoặc một con gà mẹ dẫn theo đàn con kiếm ăn. Mọi thứ với thằng Nam mà nói đều mới mẻ đáng yêu. Đến khi á một tiếng làm Diệp Phàm giật nảy mình chạy tới, thì đa mải ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình xung quanh, giống phải đống phân trâu còn ướt. Thế là cô nàng chết đứng tại chỗ, không biết nên làm sao. Diệp Phàm bội diêu thằng Nam sang bên giúp cởi giày, sau đó bôi lên tường đá, kiếm cành cây cọ qua. Trưởng thôn Diệp nhìn cảnh này thì không vui, thấy cô gái này đong đành quá, lau bừa một cái lên cỏ khô, không phải là xong sao? Thằng Nam chuyến này môi giàu lên thật cao, tâm tình thế là hỏng hết. Chú Lai Hổ còn xa nữa không? Tiêu Thành Cương thì nhìn chán cảnh quê rồi, chỉ muốn mau mau có kết quả. Không xa, bên thôn cũ. Trưởng thôn chỉ về phía đông, giải thích nơi đó trông tan hoang. Nghe kể là trước kia thôn ở đó địa thế cao hơn, vì thiếu nước nên cả thôn rời xuống cách gần 1 km. Chỉ có nhà này không rời đi, nguyên nhân là còn vì sao nữa? Nghèo thôi. Thằng Nam ngước đầu nhìn lên núi, chỉ thấy cảnh hoang vu, lối đi bị cỏ dại xâm lấn. Sống ở nơi đó chắc chắn không dễ dàng, thắc mắc. Không phải có trợ cấp à? Trưởng thôn trả lời rất trực tiếp. Cái đó mà cũng tin à? Đến tiền gạch còn chẳng đủ, nhà có sức lao động còn dễ, không trả đủ tới nhà quả phụ nào đó. Thằng Nam nghe ra rồi, Tình một đêm phiên bản nông thôn, nhau mắt cười nhìn Diệp Phàm. Trường thôn vẫn cảm khái: nhà đó là ngựa tốt sinh lừa lười, đời sau kém hơn đời trước. Lão điếc vốn là người đánh xe có tiếng xa gần, thời công xã là danh nhân, con trai què thì chẳng ra sao, sinh con chưa đủ một tháng thì đi chơi chở hàng gãy chân, vợ chạy theo người ta, thế là vừa nuôi con vừa chăm cha. Thằng con chính là đứa mạo danh đó lớn lên càng tệ, chẳng nghề ngỗng gì, làm việc cho người ta thì trộm vặt, chăn gia súc bị gia súc đá, đến súc sinh cũng không ưa hắn. Theo người trong thôn ra ngoài làm công được nửa năm, ai bị người ta quỵt tiền. Tối hôm qua tới báo là có thân thích ở Tảo Thụ Câu, tôi nghi rồi nhưng mà thấy đáng thương vẫn báo. Đường bắt đầu khó đi hơn, trưởng thôn bước chân thong thả nhưng đi như trên đất bằng. Diệp Phàm tụt lại thi thoảng kéo thằng Nam. Con đường nhỏ phủ cỏ hoang quanh co lên lưng chừng núi, dọc đường cũng hỏi rõ lai lịch. Trương lão thuyền hơn 80 tuổi, con trai Trương Què 60, vừa rồi là Trương Tiểu Câu, ba đời độc thân. Lại phải kéo thằng Nam một cái, gần như làm thằng Nam nhào vào lòng. Diệp Phàm thở dài bắt chước lời trưởng thôn Diệp: đúng là ngựa tốt sinh lừa lười. Thằng Nam đấm vài cái, phồng má quay đầu tỏ vẻ giận dỗi. Hành động đó vào mắt Diệp Phàm có vài phần ngây thơ buồn cười. Tới nơi rồi, cái thôn cũ bỏ hoang như di tích lịch sử, một mặt tường đất còn có hàng chữ đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản, không thì kiên quyết ủng hộ. Trưởng thôn thấy đám Diệp Phàm lầm nhầm đọc chữ trên tường, khinh bỉ nói: có gì mà xem, toàn thứ vớ vẩn, hồi xưa làm cái gì cũng nâng tầm quan điểm, hô hào cho lắm, giờ cây gì cũng tiền. Lão Què, đã đây, con ông đâu? Đối diện là cái tường đất cao tới ngực, trông như đổ tới nơi, nhà thì nghiêng hẳn sang bên, phía sau dựng tạm mấy cái cọc gỗ. Tầng Nam lầm bầm: đã ý chỗ này mà cũng ở nổi sao? Tất nhiên là ở được. Cái cửa gỗ chắp vá kêu kèn kẹt, một ông già tóc hoa râm như cỏ dại chống gậy tập tễnh đi ra, đu tre nhìn trưởng thôn: sáng sớm chạy đi rồi chưa về? Bảo đợi chưa đói sẽ về thôi. Trưởng thôn với tay gọi mấy người Diệp Phàm phủi đôn đá ở trong sân, khách khí mời Diệp Phàm. Diệp Phàm ngại ngùng nhất định kéo ông ta ngồi xuống, họ thì đứng. Trương Què lo lắng hỏi: trưởng thôn sao thế, nó lại trộm cái gì à? Trưởng thôn xua tay bảo lão Què ngồi xuống trấn an: không, đừng có suốt ngày đeo tờ trộm bên mép, người ta cười cho. Mấy vị này là cán bộ lớn trên thành phố xuống, hỏi ông vài việc phải nói thật, quan trọng lắm. Trương Què vâng vâng dạ dạ, gian nan đứng lên lấy ấm nước nóng. Trưởng thôn giúp lấy mấy cái bát ân cần rót nước, có điều bát bẩn kinh không ai dám uống. Diệp Phàm hỏi đại khái chuyện Diệp Hoa Lang, Trương Què căn bản không biết gì, bảo con mình bịa đặt linh tinh đừng để ý. Đang trò chuyện có tiếng bước chân, Trương Què vội ra đón. Mọi người ngạc nhiên, đó là ông già, già lắm rồi, hông gài liềm, lưng đeo gùi, không biết là cắt đau cụ gì, cảnh giác nhìn mấy người Diệp Phàm như kẻ thù giai cấp. Già mà tinh thần quắc thước, còn khỏe khoắn hơn Trương Què. Thấy đám Diệp Phàm trố mắt, trưởng thôn đắc ý lắm: thuyền lão hơn 80 độ đây, mấy năm trước bị trúng gió thành đa câm điếc, song vẫn khỏe lắm, còn lên núi vào rừng, nhanh nhẹn hơn thanh niên. Chưa phải người cao tuổi nhất đâu, còn có một vị 98 tuổi, thôn Tiểu Lương có cụ cao nhất trên 100, cháu còn có cháu rồi. Hiếm có thật. Đám Diệp Phàm chào hỏi, Trương Què giải thích bằng cách múa tay, miệng phát ra mấy tiếng a a kỳ quái. Cầm điếc, tôi đã nói với mọi người rồi, không hỏi ra gì đâu mà không tin. Trưởng thôn trách móc, ý tứ tám phần là không tin người già thiệt ngay trước mắt. Hai cha con Trương già một què một điếc, một không biết gì, một chẳng thể nói. Diệp Phàm tốn hết tâm tư mới tóm gọn vài câu hỏi. Trương Què hoa chân múa tay một hồi, Trương lão thuyền ú à ú ớ, bên kia giải thích không ra. Chưa can tâm hỏi nguyên quán, trả lời hậu lương trang cách Tảo Thụ Câu còn xa hơn nơi này. Có thể nhìn ra hai cha con này tuy khách khí với đoàn người bọn họ nhưng đó là không tín nhiệm, nhất là Trương lão thuyền cứ nhìn chăm chăm Tăng Nam, làm cô không hiểu sao lại sợ trốn sau lưng Diệp Phàm. Nói được vài câu thì chính chủ về, người gầy gò nhỏ thó, mặt như trộm vào sân gọi cha, sau đó sững người dưới nách có hai quả dưa bội giấu vào áo, không nói cũng biết là trộm ở đâu. Trưởng thôn cũng nhìn ta, chỉ mặt hết nói, có lẽ cũng không muốn làm xấu mặt thôn trước người ngoài, nói thẳng luôn: đây là cán bộ lớn, ông chủ lớn ở thành phố xuống, nói chuyện trả lời tử tế, mày nhìn mày đi, ông nội mày, cha mày thành thật như vậy, sao sinh ra thằng trộm như mày? Trương Tiểu Câu bộ dạng cháy không sợ cắn, cái mặt nghênh nghênh vô lại, song không dám cãi. Diệp Phàm vội khách khí nói: Trương Tiểu Câu, chúng tôi không có ý gì cả, mà muốn hỏi anh, Tào Thụ Câu đúng là có một người tên Diệp Hoa Lang, làm sao anh biết? Trương Tiểu Câu khịt mũi: Người tôi biết nhiều lắm. Này, tôi còn chưa nói đấy, vì sao phát tiền cho họ mà không phát cho tôi? Đoán chừng về tới nhà có chỗ dựa nên theo đầu hắn cứng đắn hơn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà. Diệp Phàm vẫn hết sức nhún mình: Nếu anh nói được đầu đuôi cũng có thể phát. Đầu đuôi đếch gì? Hôm qua nghe nói trong thôn có bọn gốc đi phát tiền, tôi tới báo danh, tiền không thấy đâu, các người bắt nạt tôi à? Trương Tiểu Câu chút giận lên Diệp Phàm. Tiêu Thành Cương trừng mắt lên ngay: Còn mẹ mày, nói ai là thằng ngốc đi hả? Muốn chết không? Thằng Nam vốn chẳng thiện cảm gì, lúc này càng trướng mắt, mặt rơi tai chuột, thiếu mỗi điều viết chữ trộm cắp lên mặt. Trương Thôn tức giận chửi mấy câu, Trương Tiểu Câu càng hung hổ: Chú Lai Hổ, chú cũng tới bắt nạt tôi à? Tào Thu Câu bỏ hoang gần 30 năm, chẳng ai đi thắp hương, lấy đâu ra thân thích, lừa ma à? Chú không thể nói tôi là giả, nếu là giả, tất cả là giả. Tao đánh cho mày một trận bây giờ. Trường Thôn cuống lên: Người phát tiền ngay ở đây, nói thế sau này còn lấy thêm được đồng nào nữa? Định xông lên đánh thì Trương Tiểu Câu nhanh chân chạy ra ngoài. Trương Què vội cười nịnh xin lỗi. Trường Thôn tức khí bảo ba người Diệp Phàm: Đi thôi đi thôi, không chịu được cái thằng lừa đảo này, nhìn thấy là tức. Đã nói rồi, một mù một què một trộm, chẳng loại nào tử tế, đi thôi. Diệp Phàm nhìn Trương Lão Thuyên từ đầu tới cuối chẳng phản ứng gì, xem ra cầm điếc cả 10 phần rồi, chỉ biết lắc đầu. Hội nghèo khó khốn cùng thế này ở thôn không ít, có câu ngựa gầy lông dài, người nghèo chí ngắn, nhất là khi Trương Què chống gậy cười nịnh tiễn khách, hết sức đáng thương. Hy vọng mà tới, thất vọng trở về, làm người ta buồn nản. Trương Thôn thì bực tức, trên đường cân nhắc chữa cháy: Ông chủ Diệp, chuyện này do cán bộ thôn chúng tôi làm không tốt, đặc biệt mấy mụ đàn bà không hiểu chuyện, ít học, khó đối phó, đừng nghe họ nói đào nói vào. Trừ nhà Lão Què ra, tôi chưa phát hiện nhà nào giả. Diệp Phàm lần này mang theo tài chính hùng hậu, cho nên không để ý chút tổn thất, cười tươi nói: Ai, chú Lai Hổ, chú nói gì thế? Không cần biết thật giả, tương lai có cơ sở này không ai gây rối là được. Có điều chuyện này phải chặn đứng, không thể cứ ký tên là có tiền, chuyện trong thôn nhớ chú hết. Câu nói rất có ý thức đại cục này, làm Trường Thôn mừng thầm. Giống như mọi khi tiến bọn họ đã tận cửa thôn, từ khi không thấy bóng xe nữa mới ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bực về như gà trống. Xe rời thôn Hồi Long không xa, Diệp Phàm bỗng nhiên dừng xe lại ở bên đường, quay đầu hỏi hai người kia: Mọi người thấy chuyện này thế nào? Còn thế nào, thằng đó muốn ăn đòn. Tiêu Thành Cương còn chưa hết bực mình, đang ăn giờ thì vội vội vàng vàng chạy đi, kết quả gặp thằng lừa đảo. Vừa rồi không phải thằng Nam lén giữ tay hắn, thì cái thằng chó kia thiếu vài cái răng là chắc. Tằng Nam lắc đầu, cô cũng không có gì đặc biệt, hỏi lại: Anh nhìn ra cái gì à? Mọi người nghĩ xem, Trương Lão Thuyên năm xưa là người đánh xe, Diệp Nghĩa Thành là người chuyển hàng, tính chất công việc giống nhau, nói không chừng quen biết. Vào năm 4 năm thì ông cụ đó chừng 20. Hãy chúng ta lại tới xem, thôn dân thường không ưa Trường Thôn nên khó nói với chúng ta. Diệp Phàm chưa từ bỏ, nghe thấy Tiêu Thành Cương chép miệng thì chỉ tay đuổi: Xéo sang bên, tao nói chuyện với Tằng Nam. Bằng cái mặt mày, mày mà có người quen dẫn đường, nếu không tưởng mày là thổ phỉ đánh cho rồi. Xe quay đầu trở lại, sau đó men theo đường núi tới thôn cũ. Tiêu Thành Cương không muốn ở lại một mình nên lẽo đẽo theo sau hai người. Tốn nửa ngày trời mới tìm thấy nhà Trương Què. Trương Tiểu Câu đang nhặt đỗ trong sân, cách tường thấy mấy người kia, vừa ngạc nhiên lại tức giận, không nói gì chỉ vẫy tay xua đuổi. Diệp Phàm vịn tường hỏi: Ê Tiểu Câu, muốn kiếm tiền không? Trương Tiểu Câu không thèm để ý: Đơn giản lắm, lại đây. Đây là nhà anh, tôi làm gì được chứ, lại đây nào. Diệp Phàm vẫy tay gọi. Trương Tiểu Câu tò mò: Làm gì? Bắt đầu từ giờ nói chuyện với tôi một câu tôi trả 10 đồng, thế nào? Diệp Phàm rút 100 đồng ra phe phẩy, cứ như lấy kẹo dỗ trẻ con ấy. Thằng Nam che miệng cười, có điều không nói chứ, từ 100 đồng đỏ được có sức thuyết phục hơi cao. Trương Tiểu Câu đứng dậy chạy tới, sáng mắt lên: Thật chứ? Thật, chúng tôi là bọn ngốc đi phát tiền mà, cầm lấy, giờ đếm nhé, mỗi câu 10 đồng. Diệp Phàm đưa tiền luôn, bắt đầu hỏi. Câu đầu, có phải nhà anh không ưa trưởng thôn không? Còn phải nói à, người khác họ đều không ưa ông ta. Tới nơi này cư trú, ông ta làm khó đủ cho. Có cứu tế gì, ông ta toàn ăn bớt. Nói cho các người biết, lão già đó tham lắm. Mấy hộ báo danh nhận tiền đều do ông ta thu xếp. Tương lai bồi thường, thế nào cũng đóng cửa chia chác với nhau. Cái lão chó chết, xã hỗ trợ cho chúng tôi cũng không phát tử tế. Trương Tiểu Câu càng nói càng căm phẫn. Tằng Nam không hiểu chuyện ở quê, thắc mắc. Hỗ trợ gì thế? Diệp Phàm giải thích. Người già 70 trở lên đều được xã hội hỗ trợ sinh hoạt. Đây là chính sách của huyện Ô Long. À, Tiểu Câu, trưởng thôn tham ô tiền hỗ trợ của anh à? Bao nhiêu? Mỗi năm 1.000, đi lĩnh còn phải xách cho lão ta mấy chai rượu với thịt. Trưởng thôn không phải thứ tốt lành gì. Ở nông thôn mấy chuyện này không có gì mới mẻ. Nói về câu kéo gần khoảng cách, Diệp Phàm mới hỏi. Mà phải, sao anh biết Diệp Hóa Lang? Ông nội tôi nói. Ba người tức thì rung mình, bị niềm vui làm choáng váng. Diệp Phàm áp chế kích động hỏi. Nói bao giờ? Hôm qua, ông nội tôi bảo nhà Diệp Hóa Lang trước giải phóng chết hết rồi. Không ai còn đăng ký tên nữa đâu. Tôi liền đi, ai ngờ bị phát hiện. Thằng Nam có vài phần nghi ngờ người này, nhíu mày nói. Ông nội anh câm điếc mà. Mù lòng sáng, câm mắt sáng, không nói với người khác không có nghĩa là không nói với tôi. Nhà chúng tôi không cần nói cũng biết. Trương Tiểu Câu đắc ý lắm. Chuyện này Tiêu Thành Cương không nghi ngờ. Hắn từng chứng kiến hai cha con câm điếc trò chuyện tưng bừng rồi. Đang định hỏi gì thêm, Diệp Phàm đột nhiên kéo tay. Được rồi, đã nói xong, chúng tôi đi đây. Mấy câu rồi nhỉ? Tằng Nam hiểu ý ngay tức thì, phối hợp với Diệp Phàm. 16 câu. Được, vậy trả tôi 40 đồng. Diệp Phàm đưa tay đòi tiền. Trưng Tiểu Câu cuống lên, ấp à ấp úng. Tờ tiền to thế này, tôi đi đâu mà đổi? Hay hay, mọi người còn hỏi gì nữa không? Vào đây vào đây, vào nhà nói chuyện. Nó đồ nhiệt tình, chạy ra mở cửa đón khách. Thái độ thay đổi hoàn toàn. Lúc tới thì không hoan nghênh, giờ chỉ sợ khách đi. Tiêu Thành Cương, Tằng Nam che miệng cười. Tiền có sức mạnh ghê gớm thật đấy. Nhưng cách cho tiền cũng rất nghệ thuật. Nếu để đối phương thấy mình cần họ, e khó hỏi ra gì. Nhưng hiện giờ khác hẳn. Trương Tiểu Câu phải vắt óc nó sao cho đáng tiền rồi. Ba người vào sân, Trương Tiểu Câu mời khách ngồi, mình đứng bên đợi trả tiền. Diệp Phàm đổi giọng điệu, ngẫm nghĩ mãi lắc đầu. À, tôi chẳng còn gì để hỏi anh nữa. Thế này, tôi hỏi ông nội anh vài câu, anh làm phiên dịch đi. Đợi chút. Trương Tiểu Câu không nhiều lời chạy vào nhà mời ông nội ra kiếm tiền. Đúng là bản mặt gian thương. Tiêu Thành Cương lẩm bẩm không rõ nói ai. Tằng Nam cứ mỗi lần nhìn Diệp Phàm là cười không ngớt. Tới khi Trương Tiểu Câu dắt ông nội đi ra mới cố nhịn, đứng lên mời ông cụ ngồi. Không ngờ ông cụ khỏe lắm, căn bản không cần đỡ. Chỉ hoài nghi nhìn bọn họ, Diệp Phàm không nói, lấy chuỗi hạt đưa ra. Đó là cái tay lớn, do quanh năm suốt tháng cầm cuốc cầm rìu, không duỗi thẳng được nữa. Nhận lấy chuỗi hạt, thần sắc thay đổi, mân mê một lúc a a vài tiếng trả Diệp Phàm. Nhìn vẻ mặt kích động của ông ta, ba người đều hồi hộp vô cùng, mắt nhìn không chớp, sợ bỏ sót chi tiết nhỏ. Trương Què cũng đã góp vui, mang theo cả mấy cái bát bẩn thỉu, lại nhiệt tình mời nước. Lần nữa không ai dám uống, chỉ nhìn hai ông cháu kia giao lưu, vừa a a vừa múa máy chân tay. Trương Tiểu Câu nghe một lúc phiên dịch. Ông nội tôi nói đây là hạch đào núi Song Phượng, vừa nặng vừa tròn, nhưng giờ không còn nữa. Năm 50 đã nhảy vọt, luyện sắt chặt sạch cây rồi. Đúng rồi, núi Song Phượng cách Tào Thụ Câu không xa. Tằng Nam biết lai lịch, mừng đá mặt, lục túi sách, lấy ra hai bức ảnh do Diệp Liệt Sơn dựa vào ký ức vẽ lại cha mẹ mình. Hỏi ông nội anh có biết họ không? Không cần phiên dịch, ông cụ cũng biết là hỏi gì. Nhìn rất lâu mới đang hiểu cho cháu trai. Trương Tiểu Câu mắt đảo lên đảo xuống nghi ngờ. Ông tôi hỏi các người là ai, hỏi làm gì? Chúng tôi có một người bạn, cha người bạn đó ủy thác chúng tôi đi tìm cha ông ta. Diệp Phàm chỉ bức ảnh Sở Thành Nghĩa. Trương Tiểu Câu hỏi ông nội một lúc, trả lời Diệp Phàm. Ông tôi nói có quen, chết rồi. Tiêu Thành Cương quen thói cảnh sát, vỗ đùi quát. Ruột cá ruột, ai mà không biết là chết rồi. Biết chết rồi còn hỏi làm gì? Trương Tiểu Câu trừng mắt lên, Diệp Phàm bợp thằng này một phát đá sang bên, sợ nói linh tinh hỏng chuyện. Tiểu Câu, hỏi ông nội anh, ông ấy tên là gì, vì sao chết? Tôi muốn biết chuyện cả hai người họ. Thế này nhé, anh mạo danh vì muốn nhận 1.000 chứ gì? 100 vừa rồi không tính, tôi cấp thêm 1.000. Trương Quẻ nghe thấy số tiền lớn như thế, sợ hết hồn. Trương Tiểu Câu không tin tưởng, Diệp Phàm bổ sung: Tôi chính là thằng ngốc thích phát tiền mà. Thằng Nam cười khúc khích, cô đều thuận theo lời của y, mở ví ra đếm 10 tờ đỏ. Trương Tiểu Câu kích động run tay, quay sang liên tục ra hiệu: Ông nội tôi nói đây là Diệp Hoa Lang và vợ, cha mẹ đẻ ở cầu Nam Lĩnh. Khi ông đánh xe cho địa chủ Vương Lão Tài, thường gặp Diệp Hoa Lang trên đường, thi thoảng còn gửi hàng cho ông tôi mang hàng về cho vợ. Năm đó ông nội tôi có cái xe lửa mới, khi đó Hoa Lang, Lão Quỷ, Can Tử, Thuận Đường cùng đem hàng đi Tiềm Tây, nửa đường bị bọn quỷ Nhật Bản bắt đi Silo Code, không về nữa. Làm lính rồi, Thuận Đường chạy về báo tin. Ông nội tôi làm lính quốc dân đảng, năm năm mấy cả nhà bị đầu tô chết rồi. À, ông nội tôi nhớ ra rồi, vợ Hoa Lang tên Dẫn Nga, hơi giống nữ nhân này, chồng chết ở ngoài mấy năm mà không biết, khi Thuận Đường mang tin về mới biết, về sau không sống được đưa con lớn đi học nghề, là năm đuổi được bọn Nhật Bản. Không có gì nghi ngờ nữa rồi, tìm đúng người rồi. Tiêu Thành Cương kích động, mũi thở lớn phi phò như trâu, nhìn người ta như muốn ăn thịt, làm Trương Tiểu Câu giật bắn mình. Diệp Phàm lại phải tát cho một phát nữa. Không sao, cứ tiếp tục đi. À, hỏi ông nội anh có biết con của Diệp Hoa Lang không? Lát sau, Trương Tiểu Câu lại trả lời một câu như sét đánh. Ông nội tôi nói không thấy Sơn Oa vào thành làm học đồ, nhưng mà thấy Nhị Lữ Oa. Thằng Nam nuốt nước bọt đánh ực, ngực phập phồng, biết Lữ Oa vậy thì gần điều bọn họ muốn tìm lắm rồi. Gặp thế nào, khi nào? Không giấu anh nữa Tiểu Câu, chúng tôi đi tìm người này đấy. Diệp Phàm thì hồi hộp khô cổ, bớt ra cầm cái bát bẩn lên uống. Tiêu Thành Cương khôn ra rồi, đổ đít lấy thuốc lá mời. Ông cụ có vẻ khơi lên chuyện cũ nên hứng thú vừa hút thuốc vừa minh họa với cháu trai. Ông tôi nói khi quân giải phóng đánh Đại Nguyên, bà nương Hóa Lang khóc lóc tìm tới Tiểu Lương Trang. Khi đó cha ông nội tôi còn sống, mẹ con nọ nhớ ông nội tôi tới Đại Nguyên tìm Sơn Oa. Cái gì? Đó là năm 48, ông nội anh và Diệp Nhị Lư tới Đại Nguyên, tắm đó khắp nơi đánh nhau. Diệp Phàm nói vào. Trương Quẻ rót thêm nước cho Diệp Phàm. Cha tôi khi đó là tấm gương trẻ tuổi, một trong những đảng viên sớm nhất của xã Diệp Bảo. Khi quân giải phóng bao vây Đại Nguyên, cha tôi vừa là đánh xe vừa là đảng viên nên chịu trách nhiệm chỉ huy đội xe đi đưa lương thực toàn xã. Đúng rồi, mọi người đợi chút. Lát sau Trương Quẻ tập tễnh từ nhà đi ra, đưa tới cái bao vải có chữ đỏ, vì dân phục vụ, móc túi còn có chút ít chai lọ, trên có chữ thưởng, còn số ghi 1948, còn có hàng chữ nhỏ kỷ niệm giải phóng Đại Nguyên. Những thứ này là của thủ trưởng bộ đội khi đó phát cho cha tôi, còn có phần thưởng 8 gương tuổi trẻ, cha tôi giữ cẩn thận lắm. Trương Què tự hào khoe. Diệp Phàm chú ý ánh mắt ông cụ ánh lên niềm vui vinh dự, hẳn là nhớ tới hồi ức quý giá. Chuyện nhiều năm như thế ông cụ vẫn nhớ, xác nhận trí nhớ minh mẫn, giơ ngón cái với ông cụ. Tiểu Câu, hỏi ông nội anh năm xưa cùng Lưu Oa vào thành thế nào, tìm được người không? Ông cụ nghe Trương Tiểu Câu hỏi lắc đầu, tuy miệng đã không thể nói nhưng vẻ hưng phấn trên mặt rất rõ ràng. Tay ra hiệu không đủ, còn đứng lên, lúc thì làm động tác đánh xe, lúc thì động tác cầm súng, miệng phát ra tiếng động lớn. Diệp Phàm đoán lờ mờ được ông cụ nói chuyện đánh trận rồi. Quả nhiên Trương Tiểu Câu giải thích. Ông nội tôi nói khi đó đội lừa đi đưa lương thực cho quân, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, đi 3 ngày mới tới Đại Nguyên. Khi đó toàn quân súng dài thế này này, pháo to thế này này, bắn đùng đùng đoang đoang, ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng có người chết, chết ngày càng nhiều. Dân công vận chuyển lương thực bọn họ cũng giữ lại, phát cho tấm băng trắng liền thành lính trinh sát. Đánh nửa năm, đánh đến dân công nhiều hơn bộ đội, đừng nói tìm người, Lữ Hoa thiếu chút nữa thì bị bắn chết, bọn họ ở lại 4 tháng mới về. Giải phóng Đại Nguyên mất 6 tháng là cuộc tiến công gian nan nhất chiến tranh giải phóng toàn quốc. Lịch sử ghi lại luôn đánh giá là cuộc chiến cuối cùng của Hoa Bắc, thương vong lên tới con số khiếp đảm 45 vạn người. Nhìn ông cụ tóc lưa thưa sơ xác, áo mặc màu nhăn nheo, tay khô như cành cây, chỉ biết thở dài, sinh bệnh hèn kém nhất cũng có một mặt cao quý vinh diệu giống như ông cụ này. Nhưng cuộc chiến đó chẳng ai còn nhớ, sao nhớ được một dân công từng đánh xe đưa lương thực lên tuyến tuyến. Uống đi, nước nguội rồi. Diệp Phàm khẽ đẩy bát nước tới trước mặt Tằng Nam. Tằng Nam bê bát nhấp một ngụm, ánh mắt cũng nhìn nông cụ đầy tôn kính. Vậy về sau ra sao, vợ của Diệp Hoa Lang thế nào? Ông cụ mắt ảm đạm, phủi bụi trên người, ngồi xuống ra hiệu cho cháu trai. Sau khi về nửa năm, có đội công tác ở huyện xuống tra hán gian và phản động đặc vụ gì đó, Hoa Lang không về, mọi người không biết, nói mấy người họ là hán gian, Sơn Hoa cũng là phái phản động, thế là vợ ông ta sợ quá đem Lưu Hoa chạy mất. Chẳng khác nào đang từ mây xanh rơi xuống vực sâu. Diệp Phàm thất thần lặp lại: chạy đôi à? Đúng, chạy đôi. Ba người Diệp Phàm hết hy vọng, chẳng trách Tào Thụ Câu không ai nhớ. Năm 49 chạy trốn mất, trong hoàn cảnh xã hội khi ấy, tất nhiên mai danh ẩn tích, biết đâu mà tìm. Không ngờ đang lúc hy vọng tắt ngấm, Trương Tiểu Câu lại nói: ông tôi nói, năm cha tôi 4 tuổi lên huyện tham dự hội, trên đường về nhà gặp vợ Hoa Lang ở Hậu Liễu Câu. Diệp Phàm hỏi gấp: Hậu Liễu Câu ở đâu, làm gì có thôn nào như thế? Không phải thôn, cách Tiểu Lương Trang mười mấy dặm, dưới núi Ngọc Hoàng ấy. Trương Què chỉ chỗ. Tằng Nam bội hỏi: ông không gặp lại lần nào nữa à? Còn bà ấy khi đó làm gì? Chỉ một lần đó thôi. Ông nội tôi nói bà ấy có cháu ngoại rồi, lúc đó đi mua túi đồ may vá ở trạm cung ứng của xã. Khi đó bà nội tôi vẫn còn. Hai người họ nói chuyện suốt dọc đường đi, toàn chuyện nữ nhân. Ông ơi, ông sinh năm bao nhiêu? Diệp Phàm quay sang hỏi Trương Què. Trương Què gập ngón tay lẩm bẩm tính toán. Đừng lạ, người già ở quê không nhớ năm sinh, chỉ nhớ con giáp của mình. Năm 52, vậy cha tôi kể chuyện năm 56. Ồ, vậy khi đó Diệp Nhị Lư đã lập gia đình sắp có con. Diệp Liệt Sơn đi năm 45 thì Diệp Lưu Oa 15 tuổi, năm 26 kết hôn sinh con, vào thời đó là muộn. Còn đang suy nghĩ, thằng Nam đã lấy bản đồ nhờ chỉ vị trí. Diệp Phàm ngây ra một lúc, chợt phát hiện Trương Tiểu Câu và Trương Què nhìn mình hết sức khẩn trương, chẳng hiểu gì. Khi tới Tằng Nam ra hiệu mới nhớ ra đưa tiền cho Trương Tiểu Câu. Đây, của anh đây. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Trương Tiểu Câu nắm vội lấy tiền, Trương Què rú rít cảm ơn. Chỉ có ông cụ ngồi ngây ra đó, nhìn con trai cháu trai với ánh mắt buồn bã. Tằng Nam và Diệp Phàm ngạc nhiên, chợt nhớ lời Trừng Tôn nói, ngựa tốt sinh ra lừa lười, có chút thấu hiểu. Nếu con mình sau này cũng thế, chắc ánh mắt mình không khác là bao. Hỏi ông nội anh xem khi đó vợ Hoa Lang nói gì. Diệp Phàm nói xong tự xua tay. Không không, chắc không ai nhớ được. Vậy mới hỏi khi đó bà ấy vui vẻ hay đau khổ, buồn bã, sống có tốt không. Trương Tiểu Câu cầm tiền trong tay rồi tích cực hẳn lên. Lúc sau giao lưu với ông nội xong kể: ông nội tôi bảo bà ấy sống tốt lắm, dọc đường ngồi xe lừa ông nội tôi, nói cười vui vẻ, mặc quần áo mới thêu hoa, đẹp hơn cả bà nội tôi. Bà nội tôi còn trách ông tôi không mua cho bà áo đẹp như dẫn Nga. Tiêu Thành Cương gãi đầu gãi tai. Nói nửa ngày trời chẳng ra tung tích, anh hỏi chuyện thừa tại đó làm gì. Mày đúng là không tiến bộ, bao năm qua vẫn ngu như thế. Diệp Phàm mắng. Không hiểu à, dẫn Nga gả cho người khác rồi. Tiêu Thành Cương tròn mắt. Anh bị ở đâu ra thế, gả gì, có nói đâu. Đâu mày chỉ để mọc tóc không có não à? Một quả phụ bỏ trốn, lấy đâu ra tiền bạc mặc áo mới đẹp hơn nhà đảng viên, lại còn tâm tình vui vẻ, tám phần là kiếm được nam nhân tốt rồi. Đoán bừa. Tiêu Thành Cương bị chửi hậm hực hư một tiếng. Bữa hay không cứ tới Hậu Liễu Câu một chuyến, hôm nay mà tao cẩn thận đấy, nếu không e vòng vèo chẳng biết tới bao giờ. Này Tiểu Câu, dẫn chúng tôi tới Hậu Liễu Câu một chuyến, bảo ông nội anh chỉ đường, tìm nơi năm xưa vợ Hoa Lang xuống xe. Diệp Phàm đề nghị. Tôi chưa ăn cơm, bà lại nơi đó xa lắm. Trương Tiểu Câu ngần ngại. Diệp Phàm có biện pháp, giơ một ngón tay lên. Trả anh thêm 1.000 nữa, quay về mời anh lên xã ăn cơm quán. Trương Tiểu Câu chưa trả lời, Trương Lão Thuyền đã đứng lên để cháu trai sang bên. Ông cụ tuy không nghe thấy, nhưng bằng vào trí tuệ sống tích lũy cả đời, biết đám Diệp Phàm muốn gì, miệng a a ra hiểu. Diệp Phàm đoán ra ông cụ muốn chỉ đường cho họ. Trương Tiểu Câu rô đít chạy lên trước nói: đi nào, ông nội tôi đồng ý dẫn đường. Ba người vội cáo từ, Trương Què đuổi theo. Đoàn năm người ra xe, mục tiêu là nơi cuối cùng vợ Diệp Nghĩa Thành xuất hiện. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề